Thật thiên kim là thật đại lão. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 65 lên mặt trăng ăn vạ a ứ chiêu nhìn dã chư yêu, mắt lộ ra thưởng thức, tới cũng tới rồi, nếu không lưu lại cùng nhau ăn bữa cơm. Dã chư yêu, nhìn thèm nhỏ dãi hứa chiêu cùng gia tiên nhóm, dã chư yêu cũng không dám lưu lại ăn cơm. Lưu lại nói, cuối cùng nói không thể ăn chính là cơm vẫn là hắn. Dã chư yêu liên tục lắc đầu, không được, không được, ta vừa mới đã ăn no. Hứa chiêu thần sắc biến đổi, người thật sự ăn vụng nhà của chúng ta cơm heo. Hồ Phượng Lai tính cách ôn nhu, lại cẩn thận, nếu không có Hồ Phượng Lai chiếu cố, hứa chiêu nói vậy cũng không thể thuận lợi lớn như vậy. Hồ Phượng Lai không chỉ có đối người cẩn thận, hắn đối heo cũng cẩn thận. Hứa chiêu thỉnh Hồ Phượng Lai hỗ trợ nuôi heo, hứa hẹn phân một bộ phận tiền lời cấp Hồ Phượng Lai, Hồ Phượng Lai càng thêm để bụng. Vì làm heo càng tốt đến trưởng thành, Hồ Phượng Lai chính mình nghiên cứu ra càng thích hợp heo ăn thức ăn chăn nuôi, dùng tài liệu thực hảo, giá cả cũng so mặt khác heo thức ăn chăn nuôi muốn quý rất nhiều. Hứa chiêu hiện tại nghèo, liền cơm heo ở trong mắt nàng đều là sang quý, nhìn đến dã chư yêu tới cọ nhà bọn họ heo thức ăn chăn nuôi, tự nhiên không cao hứng. Tuy rằng đều nói heo vụng về, nhưng dã chư yêu là cái linh hoạt heo yêu, không chỉ có thân thể linh hoạt, đầu óc cũng linh hoạt. Hắn nhìn ra hứa chiêu sinh khí, lập tức mở miệng giải thích nói. Ta ăn không nhiều lắm, hứa chiêu càng khí, người không cần gạt ta, người ăn không nhiều lắm, có thể so sánh chuồng heo heo lớn lên đều phì. Dã chư yêu, hắn này không phải phì, hắn đây là chắc nịch, hơn nữa hắn cũng không phải bởi vì ăn nhiều chắc nịch. Chủ yếu là bởi vì hắn là yêu quái khẳng định so bình thường heo muốn chắc nịch rất nhiều. Nhưng là đối mặt hung hãn hứa chiêu, dã chư yêu căn bản không dám phản bác, chỉ có thể nột nột nói. Ta bồi cho ngươi, hứa chiêu biểu tình hòa hoãn chút, ngươi muốn như thế nào bồi thường. Dã chư yêu, ta vẫn luôn sinh hoạt ở sau núi, biết sau núi có rất nhiều heo thích ăn đồ vật, chờ ta trở về liền cho các ngươi ra heo đưa ăn, giúp ngài nuôi heo. Có ta ở đây, nhà các ngươi heo khẳng định dưỡng đến trắng trẻo mập mạp. Nghe được dã chư yêu thừa nếu, hứa chiêu vừa lòng. Dã chư yêu thật cẩn thận đánh giá nàng vài lần, tựa hồ có chút do dự, thấy hứa chiêu biểu tình hòa hoãn, mới thử tính mà mở miệng. Đại nhân, hiện tại có cái vấn đề, ta tạm thời hồi không được sau núi, yêu cầu ngài trợ giúp. Hứa chiêu, không nghĩ tới một con heo đều có nhiều như vậy tiểu tâm tư, hắn phía trước nhắc tới sau núi đồ ăn chính là vì nói cuối cùng những lời này đi. Tuy rằng cảm thấy một cái dã chư yêu trong đầu nhiều như vậy loan loan đạo đạo có chút không khoa học, nhưng hứa chiêu vẫn là nhịn không được tò mò. Người xuống núi không phải vì có thể ở chuồng heo quá an ổn sinh hoạt sao? Nàng cho rằng dã chư yêu là coi trọng chuồng heo che mưa chắn gió, cùng với Hồ Phượng Lai tỉ mỉ chọn lựa cơm heo, bạch xà hắn ba chính là bởi vì cái này ở tại vườn bách thú. Nguyên lai dã chư yêu không phải như vậy tưởng sao? Dã chư yêu nghe được lời này, hai chỉ chân trước che lại mặt, trên mặt hình như có hổ thẹn. Đại nhân, ta thật sự không phải cố ý ở tại nhà các ngươi chuồng heo, ăn nhà các ngươi cơm heo. Này tư thế khó khăn cũng rất lớn, không hổ là thường xuyên ở đỉnh núi chạy vội lượn rừng. Đáng tiếc không thể ăn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá lưu chữ này chỉ dã chư yêu hỗ trợ nuôi heo cũng không tồi, nhất hiểu biết heo khẳng định là heo yêu. Dã chư yêu giọng đại, khóc lên rung trời vang, trên núi tới cái lợi hại yêu quái, hắn tới rồi trên núi lúc sau liền chiếm địa vì vương, đem chúng ta này đó tiểu yêu đều đuổi xuống núi. Khó trách gần nhất vẫn luôn có động vật hướng dưới chân núi chạy, nguyên lai là nguyên nhân này. Hứa Quan Nguyệt nghe được dã chư yêu chu lên động tĩnh, phùng rùa đen đã đi tới. Hắn bởi vì không thể ăn lợn rừng có chút héo héo, nghe được dã chư yêu nói, cảm khái vài câu. Trên núi là cái gì yêu quái, cũng không biết có thể ăn được hay không. Dã chư yêu vẻ mặt hoảng sợ, gia nhân này rốt cuộc tình huống như thế nào. Nghe được yêu quái lúc sau phản ứng đầu tiên không phải sợ hãi, mà là nghĩ có thể ăn được hay không. Tuy rằng là bị trên núi đại yêu đuổi xuống núi, nhưng đồng dạng ở vào bị ăn vị trí, dã chư yêu đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Không thể ăn, hắn cũng là một con hoang dại động vật, vẫn là quốc gia bảo hộ động vật khỉ lông vàng. Lại là hoang dại động vật, vẫn là quốc gia bảo hộ động vật, xác thật không rất thích hợp ăn. Hứa Quan Nguyệt càng héo, cũng không tinh thần cùng Dã Chư Yêu nói thêm cái gì, xua xua tay về phòng. Hắn chuẩn bị thỉnh cách vách Hồ Phượng Lai đi chợ rau thời điểm, thuận tiện mang một chút thịt heo trở về, buổi tối nhất định phải ăn thịt kho tàu. Hầu Yêu đã đến làm sao núi hỗn loạn, trên núi động vật chạy tới dưới chân núi, này trong đó có bình thường động vật, cũng có Dã Chư Yêu như vậy yêu quái. Nếu là lại tiếp tục như vậy hỗn loạn đi xuống, chỉ sợ đối dưới chân núi người thường sẽ tạo thành không tốt ảnh hưởng. Hơn nữa Dã Chư Yêu hứa hẹn, Hứa Chiêu quyết định đi xem Hầu Yêu tình huống. Nếu có thể nói phục hắn không thể tốt hơn, nếu không thể thuyết phục. Vậy tiến vào Hứa Chiêu quen thuộc nhất bước đi, dùng vật lý phương pháp thuyết phục. Dã Chư Yêu hưng phấn lên, hắn đánh không lại trên núi Hầu Yêu, nhưng Hứa Chiêu lợi hại như vậy, trong tay còn có lợi hại gia tiên, đối phó Hầu Yêu hẳn là không thành vấn đề. Hắn rốt cuộc có thể về nhà sao? Ở Hứa Chiêu dẫn dắt hạ, Dã Chư Yêu thẳng thắn phần lưng, tinh thần phấn chấn mà đi sau núi. Mới vừa lên núi, bọn họ liền nghe được từng đợt chi chi chít chít thanh âm, đó là con khỉ thanh âm. Một lần nữa tỉnh lại lên, Dã Chư Yêu lại nghĩ tới bị Hầu Yêu chi phối sợ hãi, hắn run run nhìn thoáng qua Hứa Chiêu, mới một lần nữa điều chỉnh tốt cảm xúc, đi theo Hứa Chiêu bên người, đồng loạt hướng tới thanh âm chỗ đi qua. Hứa Chiêu mang theo gia tiên cùng Heo Yêu cùng nhau chiều thanh âm lớn nhất địa phương đi đến. Đi vào phụ cận, Hứa Chiêu nhìn đến một con hình thể thật lớn khỉ lông vàng vênh váo tự đắc mà ngồi ở một trương thạch chế ghế trên, ở hắn bên người, vây quanh một đám con khỉ nhỏ. Này đó con khỉ nhỏ có cho hắn đệ trái cây, có cho hắn quạt gió. Hầu Yêu một bộ Hầu Đại Vương diễn xuất, đương nhiên, nhất thấy được chính là cái này Hầu Yêu trang điểm. Hắn ăn mặc một thân áo giáp, chân dẫm đăng vân ủng, trên đầu còn mang theo đỉnh đầu kim quan, hai căn thật dài khổng tước mao cắm lên đỉnh đầu, trong tay cầm một cây trường côn. Nhìn đến hắn này phúc hóa trang, Hứa Chiêu, này phó đả phận Hứa Chiêu quá quen thuộc, khi còn nhỏ một nghỉ hè, trong tivi đều sẽ phóng Tây Du Ký, đây chính là Mỹ Hầu Vương kinh điển hóa trang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở Hứa Chiêu vô ngữ thời điểm, lại thấy Hầu Yêu nằm ở ghế đá thượng, chỉ vào phía trước huyền nhai, chỉ huy. Các ngươi liền chiếu phim truyền hình bộ dáng cho ta tạp ra một cái thủy liêm động tới. Hứa Chiêu quay đầu nhìn lại, phát hiện Hầu Yêu bên người còn phóng một cái không biết từ chỗ nào đoạt tới cưng nhắc thượng đang ở truyền phát tin chính là Tây Du Ký, cảnh tượng là thủy liêm động kia một màn. Hứa Chiêu, không nghĩ tới này Hầu Yêu thực lực không cường, lá gan lại rất đại, thật là một con có đại chi hướng con khỉ. Không chỉ có là Hứa Chiêu thấy được bên kia Hầu Yêu, Hầu Yêu cũng thấy được Hứa Chiêu, nhìn đến Hứa Chiêu cùng Hứa Chiêu bên người Dã Chư Yêu, Hầu Yêu nhướng mày. Hắc, đáng chết Heo Yêu, còn dám trở về, còn mang theo cái đạo sĩ. Thật là không đem ta Tề Thiên Tiểu Thánh để vào mắt. Hứa Chiêu, nhân gia kêu Tề Thiên Đại Thánh, ngươi đã kêu Tề Thiên Tiểu Thánh. Hầu Yêu nói xong lúc sau, hai chỉ chuông đồng đôi mắt trừng, từ ghế đá thượng nhảy dựng lên, trong tay gậy gộc hướng tới Hứa Chiêu trên đầu tạp xuống dưới. Mặc kệ ngươi là từ đâu ra đạo sĩ, ăn yêm lão tôn một bồng. Này Hầu Yêu, hẳn là đem Tây Du Ký nhìn không ngừng một lần, bằng không sẽ không như vậy thông thuận mà nói ra Tôn Ngộ Không lời kịch, ngay cả ném bồng tư thế cũng cùng Tôn Ngộ Không giống nhau. Đáng tiếc chính là, thực lực của hắn xa xa so ra kém Tôn Ngộ Không. Hứa Chiêu thở dài một hơi, bắt lấy Hầu Yêu gậy gộc. Người nếu tự nhận là đại sư huynh, tội gì khó xử nhị sư huynh đâu. Bị Hầu Yêu đánh quá, nhìn đến Hầu Yêu giơ gậy gộc liền có chút sợ hãi Dã Chư Yêu, nghe được nhị sư huynh danh hiệu, không khỏi. Hầu Yêu gậy gộc bị Hứa Chiêu bắt lấy, còn không có ý thức được tình huống không ổn, bất mãn mà nói. Này Heo Yêu thực lực quá yếu, không xứng làm ta nhị sư đệ. Lại nghe đến Hứa Chiêu lắc đầu thở dài, nhưng là ngươi cũng không cường a. Hầu Yêu giận dữ, hắn khẳng định so ra kém chân chính Tề Thiên Đại Thánh, nhưng lấy thần tượng vì mục tiêu hắn tự giác cũng không yếu. Hứa Chiêu thế nhưng nói hắn không cường, quả thực khinh yêu quá đáng. Hầu Yêu muốn đem gậy gộc từ Hứa Chiêu trong tay cướp về, nhưng không nghĩ tới Hứa Chiêu nhân lực khí so với hắn còn đại, hắn thế nhưng không đoạt đến quá Hứa Chiêu. Hứa Chiêu đem hắn vũ khí kim côn cướp đi, tùy tay lắc lắc, theo sau cầm gậy gộc đối Hầu Yêu vung lên, đem Hầu Yêu tạp tiến trong đất, cũng đem hắn tạp ngốc. Như vậy Nhược liền không cần lên mặt trăng ăn vạ, ai có thể không thích phim truyền hình chung cái kia con khỉ đâu. Hứa Chiêu cũng thực thích, nhìn đến cái này giả con khỉ, đương trường đánh giả. Phàm là cái này Hầu Yêu cường một chút, nàng cũng sẽ không như vậy sinh khí. Hứa Chiêu trong tay gậy gộc hướng tới Hầu Yêu trên đầu một côn huy đi xuống. Nguyên bản kiêu ngạo Hầu Yêu ở nàng công kích hạ, chỉ còn lại có một cái đầu trên mặt đất, toàn bộ Hầu đều choáng váng. Bên cạnh con khỉ nhỏ nhìn đến lão đại bị vùi vào trong đất, lại cấp lại tức, nghĩ tới cứu Hầu Yêu. Hứa Chiêu bên người đi theo 4 cái gia tiên đồng loạt xuất động, đem kia con khỉ nhỏ nhóm ngã trên mặt đất. Nhìn đến đổ đầy đất con khỉ, Hầu Yêu sốt ruột, hô to một tiếng. Không cần thương tổn bọn họ, có cái gì hướng về phía ta tới. Nhìn đến Hầu Yêu khàn cả giọng bộ dáng, Hứa Chiêu buông gậy gộc, này Hầu Yêu còn rất giảng nghĩa khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng không có lại giống như vừa mới như vậy dùng sức đánh Hầu Yêu, mà là dùng gậy gộc tùy ý vỗ vỗ Hầu Yêu. Nói ngươi lai lịch, Hầu Yêu thâm chịu đả kích, nói chuyện đều không nhanh nhẹn. Ta là Tôn Tiểu Thánh. Hứa Chiêu, này Hầu Yêu như thế nào gàn bướng hồ đồ đâu. Hứa Chiêu dùng gậy gộc lại tạp hắn một chút, hảo hảo nói chuyện, không hỏi ngươi nghệ danh, hỏi ngươi tên thật đâu. Hầu Yêu vẻ mặt ủy khuất, ta tên thật đã kêu Tôn Tiểu Thánh, ta là ở một cục đá thượng sinh ra, ta sinh ra lúc sau cục đá liền nứt ra rồi, cha mẹ ta cảm thấy ta lúc sinh ra cảnh tượng cùng đại thánh sinh ra có vài phần tương tự, liền cho ta nổi lên Tôn Tiểu Thánh tên này. Hứa Chiêu ho khan một chút, vừa mới là đánh sai, nguyên lai là hiểu lầm này chỉ Hầu Yêu. Chỉ là không nghĩ tới Hầu Yêu cha mẹ cũng là Tôn Đại Thánh điên cuồng người sùng bái. Cục đá nứt ra đều có thể liên tưởng đến Tôn Đại Thánh trên người. Bất quá cẩn thận ngẫm lại cũng không khó lý giải. Đại Thánh ở Hầu giới hẳn là đỉnh cấp lưu lượng, là từ xưa đến nay lợi hại nhất Hầu Yêu. Con khỉ nhóm sùng bái hắn cũng không thế nào ngoài ý muốn. Tôn Tiểu Thánh bắt đầu nói lên chính mình đến nơi đây nguyên nhân. Nói tới đây, hắn còn có chút huy. Ta nguyên bản là có chính mình địa bàn, nhưng không nghĩ tới địa bàn của ta tới cái lợi hại hơn đại yêu. Hắn chiếm địa bàn của ta liền chỉ có thể đến nơi này. Hứa Chiêu, cấm bộ oa a, khắc yêu chiếm địa bàn của ngươi lại đến chiếm tiểu yêu địa bàn, như vậy bắt nạt kẻ yếu sao? Hứa Chiêu lại dùng gậy gộc vỗ vỗ Hầu Yêu đầu, trong lòng càng khó chịu, cảm thấy này Hầu Yêu không xứng ăn vạ Tôn Đại Thánh. Hầu Yêu rụt rụt đầu, vì chính mình theo lý cố gắng. Ta chỉ là cảm thấy nơi này địa hình cùng Mỹ Hầu Vương Hoa Quả Sơn có chút tương tự, ta chuẩn bị lưu lại nơi này, đem nơi này cải tạo thành Hoa Quả Sơn. Đây cũng là Hứa Chiêu vừa rồi nhìn đến cảnh tượng, Hầu Yêu chỉ huy xuống tay hạ con khỉ nhỏ dựa theo video cải tạo Thủy Liêm Đồng. Dã chư yêu dầm gì, ỷ vào có Hứa Chiêu ở, lớn mật nói ra chính mình bất mãn. Liền tính ngươi cảm thấy cái này địa phương hào, ngươi tưởng lưu lại nơi này. Cũng không thể đem chúng ta này đó tiểu yêu đều đuổi đi. Dã chư yêu tức giận bất bình. Hứa Chiêu đồng dạng tức giận bất bình, chỉ vào dã chư yêu. Ngươi xem ngươi nhị sư đệ, bị buộc đến đã đến dưới chân núi trộm nhà của chúng ta cơm heo ăn, đều là ngươi tạo nghiệt. Dã chư yêu, hắn muốn nói lại thôi, hắn thật sự không phải ăn vụng cơm heo ăn, chỉ là đãi ở chuồng heo, tới rồi cơm điểm, có người uy cơm, hắn liền tự nhiên mà vậy mà ăn thương. Liền tính là thành tu luyện thành yêu, cũng không đổi được thuộc về heo bản tính. Tôn Tiểu Thánh cảm thấy chính mình bị vũ nhục, lại lần nữa cường điệu. Không phải mỗi cái heo yêu đều có thể làm chư bát giới, thực lực của hắn không xứng khi ta nhị sư đệ. Nếu là trước kia, hắn nhất định phải cầm gậy gộc tấu heo yêu một đốn, nhưng hiện tại có Hứa Chiêu ở, hắn liền thanh âm không dám biến đại, chỉ có thể nén giận. Hắn nụt rũ cục đuôi mà nghĩ tới Tây Du Ký trong tình tiết, Tôn Ngộ Không bắt yêu thời điểm, những cái đó yêu quái sẽ chuyển đến chính mình hậu trường, cho dù Tôn Ngộ Không thực lực cường đại, cũng không thể không nghẹn khuất. Không biết cái này heo yêu từ nào tìm tới lợi hại thiên sư làm hậu trường, thật là quá đáng giận. Chẳng lẽ đây là chúng ta Hầu Yêu vận mệnh sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thua không phải thực lực, thua chính là nhân tính a, Hứa Chiêu. Hạt nói thầm cái gì đâu, có phải hay không còn chuẩn bị đi viết một cái Tây Du Ký xem sao cảm. Ngươi về sau còn dám không dám khi dễ tiểu yêu quái. Tôn Tiểu Thánh bồi cười. Không dám không dám, Tôn Tiểu Thánh sự tình giải quyết, Dạ Chư Yêu cũng rốt cuộc có thể yên tâm trở lại trên núi. Đương nhiên dựa theo ước định, Dạ Chư Yêu trở về việc đầu tiên, chính là giúp Hứa Chiêu ra heo tìm trái cây ăn, gánh vác khởi nuôi heo trọng trách. Dạ Chư Yêu cùng Hầu Yêu sự tình chỉ là cái tiểu nhạc đệm, ảnh hưởng không lớn, duy nhất ảnh hưởng chỉ sợ cũng là làm cho bọn họ buổi tối ăn thượng thịt kho tàu. Hồ Phượng Lai vẫn luôn thực chiếu cố Hứa Chiêu cùng Hứa Quan Nguyệt, bọn họ ăn thịt kho tàu thời điểm, Hứa Chiêu cũng cấp Hồ Phượng Lai tặng một chén. Hứa Chiêu bưng thịt kho tàu ra cửa thời điểm, vừa lúc gặp trong thôn thích nhất bát quái Vương Thẩm Vương Xuân Yến. Vương Xuân Yến vẻ mặt bát quái mà câu đầu nhìn về phía Hứa Chiêu chén, nhìn đến bên trong thịt, nàng hơi có chút âm dương quái khí nói. Hứa Chiêu, người đã trở lại a, vừa trở về liền ăn thịt a. Thật là có tiền, nhìn dáng vẻ trong khoảng thời gian này ngươi kinh thị người nhà đối với ngươi không tồi. Nàng dáng vẻ này, rõ ràng là nghe nói Hứa Chiêu trở về, riêng tới xem náo nhiệt. Hứa Chiêu ngần ấy năm đã thói quen người trong thôn tin đồn nhảm nhí, nàng bưng thịt, tránh đi Vương Xuân Yến. Nhà ta người không phải ở trong phòng sao, Hứa Chiêu chỉ chính là ngồi ở trong phòng Hứa Quan Nguyệt. Vương Xuân Yến hai mắt quay tròn mà chuyển. Cho rằng chính mình đoán được chân tướng. Hứa Chiêu rời đi được mùa thôn thời điểm, là Cao Khải mở ra ô tô tới đón, nhưng trở về thời điểm, lại là độc thân trở về, quần áo vẫn là tiện nghi hàng thông thường. Vương Xuân Yến trong lòng có phỏng đoán, trên mặt cũng mang ra vài phần. Hứa Chiêu a, nghe thím một câu khuyên, sư phụ ngươi là cái không đáng tin cậy, ngươi cũng không cần đi theo hắn tiếp tục hành lừa. Nữ hài tử vẫn là mau chóng tìm một cái người trong sạch gả cho đi. Hứa Chiêu rốt cuộc con mắt đánh giá nàng liếc mắt một cái, nhìn đến nàng giữa mày âm khí quanh quẩn, chân thành kiến nghị nói. Vương Thẩm, có nói chuyện công phu, ngươi không bằng tích cóp một chút xem bệnh tiền, nếu là chuẩn bị đến không đủ sung túc, chỉ sợ ngươi tích cóp tiền chỉ có thể dùng để mua quan tài. Vương Xuân Yến sắc mặt đại biến, cho rằng Hứa Chiêu ở nguyên rủa nàng, hùng hùng hổ hổ mà đi rồi. Quả nhiên là cái kẻ lừa đảo, trong miệng nói không nên lời một câu lời hay. Nàng trở về lúc sau, phải hảo hảo đem Hứa Chiêu hành vi ở trong thôn tuyên dương một phen. Hứa Chiêu nhìn nàng bóng dáng, có chút mạc danh, hiện tại nói thật ra cũng không ai tin. Trong phòng Hứa Quan Nguyệt, xì, một tiếng bật cười, nói rất đúng, nên kiên trì nói thật ra. Vương Xuân Yến xuất hiện cũng không sẽ ảnh hưởng Hứa Chiêu tâm tình, từ nhỏ đến lớn. Nàng trải qua loại chuyện này cũng không thiếu, đã có thể làm lơ nàng. Hứa Chiêu tâm tình thực sự không tồi, không chỉ có thịt kho tàu ăn, còn có hậu sơn con khỉ thượng cống mới mẻ trái cây, trong nhà heo cũng có heo yêu giúp đỡ chiêu cố. Hứa Chiêu nằm nghiêng ở ghế trên, phơi ánh trăng, bên cạnh bốn cái gia tiên cũng nằm liệt trên mặt đất, hưởng thụ khó được nhàn nhã nhật tử. Vẫn là được mùa thôn hảo, nơi này quỷ cùng yêu đều thuần phác. Không giống kinh thị những cái đó quỷ cùng yêu, làm như vậy nhiều lung tung rối loạn sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành phố lớn chính là không giống nhau a, làm thành phố lớn yêu quái. Hoàng đại nương tử có chuyện tường nói, được mùa tôn quỷ sở dĩ thuần phác, hoàn toàn là bởi vì Hứa Chiêu đã trở lại đi. Nếu là Hứa Chiêu không trở về, bọn họ chỉ sợ cũng sẽ ở buổi tối ra cửa hù dọa nhân loại. Hứa Chiêu không biết Hoàng đại nương tử suy nghĩ, ở nàng còn tưởng tiếp tục phơi ánh trăng thời điểm, nghe được bên ngoài gõ cửa thanh âm. Hứa Chiêu hơi hơi sửng sốt, trừ bỏ Hồ Phượng Lai, không ai sẽ gõ nhà bọn họ môn. Hiện tại đã quá nửa đêm rồi, Hồ Phượng Lai hẳn là cũng ngủ hả, rốt cuộc là ai ở gõ nhà bọn họ môn đâu. Hứa Chiêu nghi hoặc, Bạch Xà xung phong nhận việc mà hỗ trợ mở cửa. Bất quá Bạch Xà mở cửa cũng không cần bơi tới trước cửa. Hắn thân thể trường, cái đuôi một câu, liền đem cửa phòng mở ra. Bên ngoài đứng thế nhưng là ban ngày gặp qua Trương Văn Tinh. Ngoài cửa Trương Văn Tinh vẻ mặt khẩn trương, co quắp mà nhìn bên trong, ở cửa phòng mở ra lúc sau, hắn vừa định nói chuyện, ánh mắt đầu tiên thấy được Bạch Xà đuôi rắn. Trương Văn Tinh cương tại chỗ, nhìn Bạch Xà nơm nớp lo sợ, sợ Bạch Xà một ngụm đem hắn nuốt. Nhưng Bạch Xà cũng không ăn người, chỉ liếc mắt nhìn hắn. Liền lùi về tới cái đuôi, bàn ở Hứa Chiêu bên người. Tuy chỉ là như thế này, nhưng bị Hứa Chiêu bên người bốn cái yêu quái nhìn chằm chằm, Trương Văn Tinh vẫn là cảm thấy sợ hãi, cũng càng thêm thanh tỉnh ý thức được Hứa Chiêu không giống nhau. Này phần không giống nhau làm hắn miễn cưỡng chấn định xuống dưới, không rảnh lo sợ hãi, nghĩ tới hắn tới chỗ này mục đích. Hắn lảo đảo mà đi đến Hứa Chiêu trước mặt, biểu tình khẩn trương, có mồ hôi từ hắn cái trán hạ xuống, hắn cũng không rảnh lo sát, ngữ khí dồn dập mà khẩn trương. Hứa Chiêu, buột miệng thốt ra lúc sau, hắn lại thay đổi xưng hô. Hứa đại sư, cầu ngài cứu mạng. Trương Văn Tinh hôm nay dưới tảng cây ngộ quỷ tuy rằng là lần đầu tiên, nhưng bên người phát sinh quái dị sự tình lại không phải lần đầu tiên. Gần nhất hắn bất luận đi đến nơi nào, đều có thể nghe được bên tai có vui cười thanh, tức giận mắng thanh. Không chỉ có như thế, có đôi khi đi tới hắn còn sẽ té ngã, rõ ràng hắn cảm giác được phía trước có thứ gì vướng hắn một chút, nhưng chờ hắn đứng lên lại nhìn kỹ thời điểm, lại cái gì đều không có. Đi ở trên đường thời điểm, hắn rõ ràng muốn né tránh đi ngang qua xe, lại phảng phất có người đẩy hắn một phen, làm hắn lập tức hướng tới cao tốc chạy xe đụng phải qua đi. Nếu không phải lái xe tài xế động tác mau, kịp thời phanh lại, hắn không chết cũng tàn. Hôm nay nhất khổ, ân bố, hắn chính mắt gặp được quỷ thắt cổ Hồ Lão Tam, cũng rốt cuộc ý thức được thế giới này là thật sự có quỷ. Nghe được Hứa Chiêu nói hắn hỏa khí đê mê, Trương Văn Tinh sau khi trở về phi thường sợ hãi, nguyên bản hắn cũng không chuẩn bị ra cửa. Nhưng lại lần nữa nghe được lẩm bẩm nói nhỏ thanh cùng với liên tục không ngừng tiếng bước chân. Tựa hồ có người ở hắn bên người không ngừng hành tẩu cùng chửi rủa. Trương Văn Tinh càng nghĩ càng sợ, rốt cuộc nhịn không được ra cửa tới tìm kiếm Hứa Chiêu. Hứa Chiêu ở trước mặt hắn dễ như trở bàn tay mà chế phục quỷ thắt cổ, nói vậy cũng có thể giải quyết hắn vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này một đường Trương Văn Tinh đi được trong lòng run sợ. Trước kia được mùa thôn buổi tối không có như vậy hắc, nhưng tối nay lại làm hắn cảm thấy chính mình là đi ở một đoàn nồng đậm trong bóng tối. Tựa hồ có thứ gì ở một đường đi theo hắn, Trương Văn Tinh càng đi càng sợ, chỉ có thể không ngừng nhắc nhở chính mình Hứa Chiêu năng lực, mới có thể kiên trì đi đến Hứa Chiêu cửa nhà. Cũng may mắn Hứa Chiêu ra ánh đèn sáng lên, trong bóng đêm phảng phất một tràn đèn sáng, chỉ dẫn Trương Văn Tinh an toàn đi tới nơi này. Cùng Hứa Chiêu nói xong cầu cứu nói lúc sau, Trương Văn Tinh lại cảm thấy xấu hổ lại hổ thẹn. Hứa Chiêu ở được mùa thôn sinh hoạt mười mấy năm, hắn hôm nay cùng Hứa Chiêu lời nói so với phía trước mười mấy năm thêm lên còn nhiều. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy hổ thẹn, bị bốn cái gia tiên ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm, hơn nữa nghĩ đến bên người quỷ dị sự kiện. Trương Văn Tinh chân mềm nhũn, quỳ gối Hứa Chiêu trước mặt. Hứa đại sư, trước kia đều là ta sai. Cầu ngài giúp ta. Ta nhớ rõ ngài cùng ngài sư phụ ra cửa bắt quỷ thời điểm có một cái bảng giá biểu đi. Ta dựa theo cái kia bảng giá biểu gấp ba cho ngươi tiền. Ở Trương Văn Tinh cầu cứu thời điểm, Hứa Chiêu biểu tình rất là lãnh đạm. Nhưng nghe đến cuối cùng, nàng mặt mày hớn hở, nâng dậy Trương Văn Tinh. Không cần hành này đại lễ, mọi người đều là hàng xóm, người vội ta nhất định là sẽ bang. Nghe được Hứa Chiêu hứa hẹn, Trương Văn Tinh rốt cuộc yên tâm. Đem chuyện này từ đầu nói đến. Sự tình là từ mấy ngày trước bắt đầu, Lý Quang Tông gia bởi vì đặc biệt vội, không có thể từ nơi khác gấp trở về, bởi vậy tiêu tiền thỉnh người trong thôn giúp bọn hắn bài điếu cúng tổ tiên bái tổ tông. Lý Quang Tông là được mùa thôn danh nhân, Lý Quang Tông người này phi thường có năng lực, tuổi trẻ thời điểm đi ra ngoài lang bạt, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng sáng lập gia nghiệp. Ngắn ngủn 20 năm liền thành kẻ có tiền. Thực hiện hắn tên kỳ vọng, thành công Quang Tông Diệu Tổ. Phát đạt lúc sau, Lý Quang Tông cũng không có quên Tổ Tông, hắn mỗi năm đều sẽ trở về hiến tế Tổ Tông. Năm nay bởi vì bận quá, chỉ có thể thỉnh người trong thôn hỗ trợ hiến tế. Trương Văn Tinh nuốt một ngụm nước miếng, Lý Quang Tông cấp tiền thật sự là nhiều, hắn làm chúng ta mua tốt nhất tiền giấy, còn đưa tiền làm chúng ta mua người giấy, giấy phòng ở, giấy xe thiêu cho hắn Tổ Tông. Còn có cái gì hoa tươi cống phẩm, lại nhiều lại phức tạp. Nói tới đây, Trương Văn Tinh ánh mắt lóe lóe, tựa hồ có chút khó có thể mở miệng. Hứa Chiêu nghi hoặc, sau đó đâu, bình thường hỗ trợ hiến tế Tổ Tông nói, Trương Văn Tinh sẽ không nhiễm nhiều như vậy oán khí cùng âm khí. Trương Văn Tinh do dự một chút, tựa hồ ở châm trước nói như thế nào. Hứa Quan Nguyệt không biết khi nào từ trong phòng đi ra, sen mồm nói. Đơn giản là lòng tham quấy phá, bọn họ khẳng định tham Lý Quang Tông này số tiền. Cùng tuổi trẻ Hứa Chiêu không giống nhau, Hứa Quan Nguyệt ngày thường nhìn qua không đứng đắn, nhưng đối nhân tính lại phi thường hiểu biết. Bị Hứa Quan Nguyệt vạch trần sự thật này, Trương Văn Tinh có chút xấu hổ. Nhưng hắn là tới cầu Hứa Chiêu hỗ trợ, vẫn là thành thành thật thật mà đem sự tình trải qua nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay từ đầu ta cũng không nghĩ như vậy làm, nhưng Vương Thẩm đề nghị, Lý Quang Tông gia tổ tông đã chết đi nhiều năm, thiêu tái hảo tiền giấy, người giấy cũng không có gì dùng, này đó tiền không bằng để lại cho người sống sử dụng. Mọi người đều bị thuyết phục, mua thấp kém tiền giấy thiêu cấp Lý gia tổ tông. Có chút thấp kém tiền giấy chế tác đến không đủ tiêu chuẩn, cho dù thiêu, cũng không có tác dụng gì, liền cùng nhân gian giống nhau. Chính là từ lần đó hiến tế lúc sau, ta chung quanh đã xảy ra này đó kỳ quái sự tình. Ta tình huống còn tính hảo chút, nghe nói Vương Thẩm mấy ngày nay buổi tối đều sẽ mộng du. Có một lần thiếu chút nữa đi vào trong sông, nếu không phải nàng nhi tử phát hiện dị thường, Vương Thẩm thiếu chút nữa liền chết đuối. Nói tới đây, Trương Văn Tinh run run, phi thường sợ hãi. Các ngươi cùng quỷ rượt tiền, những cái đó quỷ có thể không tức giận sao? Lá gan thật đại a, Hứa Quan Nguyệt cảm khái. Trương Văn Tinh trong lòng sợ hãi cực kỳ, hắn trước kia căn bản không tin trên thế giới có quỷ, đối quỷ thần cũng khuyết thiếu kính sợ chi tâm. Cho nên ở Vương Xuân Diễm đề nghị hạ, tham ô Lý Quang Tông dùng để hiến tế tiền. Nào nghĩ đến sẽ bị quỷ quấn lên đâu, không chỉ có vận khí biến kém, hỏa khí đê mê, còn gặp quỷ. Nghĩ đến tận mắt nhìn thấy đến quỷ thắt cổ, Trương Văn Tinh run run. Hứa đại sư, loại tình huống này còn có biện pháp nào không giải quyết? Hứa Chiêu gật đầu, có a. Trương Văn Tinh hưng phấn ngẩng đầu. Biện pháp gì, chẳng lẽ có thể đem này đó quỷ bắt lên sao? Trương Văn Tinh nghĩ tới Hứa Quan Nguyệt trước kia thường mang theo trên người cái kia cờ trắng, mặt trên viết xem bói bắt quỷ. Hứa Chiêu nghi hoặc, các ngươi đã làm sai chuyện, các ngươi còn muốn bắt quỷ. Ngươi thành thành thật thật đến bọn họ mộ địa dập đầu xin lỗi đi, lại đem tiền còn cho bọn hắn, chuyện này là có thể giải quyết. Tiêu trừ oán khí là phương pháp giải quyết tốt nhất. Trương Văn Tinh còn chưa nói cái gì, liền thấy Hứa Chiêu ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa. Xảo, mộ địa quỷ ứng triệu hoán các ngươi qua đi đâu? Trương Văn Tinh trong lòng phát lạnh, trong lúc nhất thời cái gì đều cũng không nói ra được. Theo Hứa Chiêu tầm mắt nhìn qua đi, hắn nhìn đến được một thôn người xếp thành một đội, nhắm mắt lại hướng tới trong thôn mộ địa phương hướng đi qua. Đi tuốt đàng trước mặt chính là Vương Xuân Yến, tuy rằng nàng đã chịu mê hoặc có thể về phía trước hành tẩu, nhưng rốt cuộc không có ý thức, nhắm mắt lại đi đường thời điểm không ngừng té ngã trên mặt đất, rơi mặt mũi bầm dập, chật vật bất kham. Nhưng Vương Xuân Yến không có ý thức, hoàn toàn cảm thụ không đến đau đớn, bò dậy tiếp tục hướng phía trước đi đến. Nàng phía sau những người khác cũng là giống nhau trạng huống, chỉ là không có Vương Xuân Diễm như vậy nghiêm trọng thôi. Nhìn đến những người này mất đi ý thức trực tiếp đi phía trước hướng bộ dáng, Trương Văn Tinh chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh, này đó đều là lúc ấy bị Lý Quang Tông thỉnh qua đi vì bọn họ ra tổ tông hiến tế người. Trừ bỏ hắn, đều ở trong đội ngũ, Trương Văn Tinh càng nghĩ càng sợ hãi, nếu không phải hôm nay buổi tối hắn vừa lúc tới tìm Hứa Chiêu, hắn hẳn là cũng là những người này bên trong một viên. Liền ở hắn may mắn tránh được một kiếp thời điểm, Hứa Chiêu đẩy hắn một phen, đem hắn đẩy đến ngoài cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Văn Tinh kinh hoàng thất thố. Chẳng lẽ Hứa Chiêu bởi vì khi còn nhỏ sự tình muốn trả thù hắn sao? Nhìn ra Trương Văn Tinh hoảng sợ, nghĩ Trương Văn Tinh hứa hẹn cho nàng tiền, Hứa Chiêu giải thích một câu. Người cũng đi theo cùng đi, giáp mặt cùng khổ chủ xin lỗi, bọn họ lưu tại trên người của ngươi oán khí mới có thể biến mất. Nguyên lai cũng không phải Hứa Chiêu tưởng trả thù bọn họ, Trương Văn Tinh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng ngay sau đó ý thức được Hứa Chiêu nói chính là có ý tứ gì, Trương Văn Tinh lại lo lắng đề phòng lên. Khổ chủ, còn không phải là Lý Quang Tông tổ tông nhóm sao, những cái đó đều là quỷ a. Trương Văn Tinh khẩn trương sợ hãi, lại không tự giác mà hướng tới Vương Xuân Yến đám người đi qua, đi theo đội ngũ mặt sau. Bởi vì nửa đường gia nhập, hắn còn giữ lại rõ ràng ý thức. Nhưng này càng khổ, ân bố. Dọc theo đường đi hắn chỉ có thể nhìn đến phía trước đen như mực một mảnh, bên tai lần thứ hai vang lên mạc danh tiếng bước chân cùng với tức giận mắng, vui cười thanh. Bởi vì ở trong đêm đen, hắn nghe được càng thêm rõ ràng, những cái đó thanh âm ồn ào, nhưng lại có một câu phi thường rõ ràng. Chính là bọn họ trộm chúng ta tiền. Trương Văn Tinh càng thêm sợ hãi, chỉ có thể ở trong lòng miễn cưỡng an ủi chính mình. Hứa Chiêu đáp ứng hắn giải quyết vấn đề, Hứa Chiêu liền ở hắn phía sau. Trương Văn Tinh thấp thỏm lại hoảng sợ mà đi theo đám người đi tới mấy ngày trước bọn họ mới đến quá mộ địa. Lý gia phần mộ tổ tiên cũng ở được mùa thôn, tuy rằng không có rời mồ, nhưng Lý Quang Tông phát đạt lúc sau, đem Lý gia phần mộ tổ tiên sửa chữa một phen, còn thỉnh phong thủy sư tới xem qua. Một lần nữa nghỉ ngơi chỉnh đốn qua Lý gia phần mộ tổ tiên ở toàn bộ được mùa thôn mộ địa đều riêng một ngọn cờ, nhìn qua không giống bình thường, phá lệ xa hoa khí phái. Nhưng giờ phút này nhất không giống người thường lại là Lý gia phần mộ tổ tiên bên cạnh đứng một đám quỷ. Này quần quỷ có nam có nữ, phần lớn là tuổi đại, trong đó cũng hỗn loạn mấy cái tuổi trẻ quỷ. Thấy Vương Xuân Yến đám người lại đây, này đó quỷ chính vẻ mặt chán ghét nhìn bọn họ. Bọn họ chính là khổ chủ, tới rồi nơi này, mặt khác bị mê hoặc người cũng dần dần tỉnh táo lại. Bọn họ đầu tiên là nghi hoặc chính mình như thế nào ở mộ địa, theo sau cũng thấy được trước mặt một đám quỷ. Chưa thấy qua loại này trường hợp người kinh hoàng thất thố, đặc biệt là đằng trước Vương Xuân Yến, một bên cảm thấy thân thể đau nhức một bên sợ hãi mà kêu to. Có quỷ a, bọn họ xoay người muốn chạy, nhưng chung quanh lại phảng phất có một đồ nhìn không thấy tường. Đưa bọn họ vây ở Lý gia mộ địa trước. Vương Xuân Yến nhất thông minh, biết trốn không thoát, lập tức quỳ xuống đất xin tha. Lý Nhị Thúc, tha ta đi, ta không phải cố ý. Vương Xuân Yến trong miệng Lý Nhị Thúc là Lý Quang Tông phụ thân, mấy năm trước mới qua đời, cùng trong thôn người đều nhận thức. Lý Nhị Thúc nổi giận đùng đùng, mọi người đều là một cái thôn, các ngươi vỗ lương tâm nói, Quang Tông ngày thường đối với các ngươi thế nào? Tu lộ tiền vẫn luôn là hắn quên. Vương Xuân Yến, ngươi còn thiếu nhà của chúng ta 5 vạn đồng tiền không còn đâu. Cũng chính là Quang Tông tâm hảo, mới không có cùng ngươi so đo. Hắn lại chỉ một người khác. Ngươi lúc trước quăng ngã chặt đứt chân, cũng là Quang Tông suốt đêm chuyển tiền cho ngươi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Nhị Thúc đem nơi này mỗi người đều mắng một lần. Những người này bị hắn mắng đến lại hổ thẹn lại sợ hãi. Không chỉ là Lý gia tổ tiên ở chỗ này, mồ bọn họ các gia tổ tiên cũng vây quanh lại đây. Các gia tổ tiên nhìn đến nhà mình tiểu bối bị khi dễ, lại không có một cái tiến lên hỗ trợ, ngược lại bụng mặt, hổ thẹn mà không muốn xem. Quá mất mặt, thật sự quá mất mặt, bọn họ như thế nào có mặt trộm người chết tiền. Bọn họ này đó chết đi nhiều năm quỷ đều cảm thấy không mặt mũi gặp quỷ. Vương Xuân Yến gia gia Vương Đông Hải tính tình nhất táo bảo. Trực tiếp một chân đá vào Vương Xuân Yến đầu gối, làm nàng quỳ trên mặt đất. Cho ta xin lỗi, Vương Xuân Yến bị buộc khái ở Lý gia phần mộ xi măng trên mặt đất. Cái trán máu tươi chảy ròng, nhìn qua thật là thê thảm, nhưng không có người hoặc quỷ đồng tình nàng. Đây đều là nàng lòng tham tạo thành. Hứa Chiêu một đường đi theo Trương Văn Tinh phía sau. Trương Văn Tinh là trả tiền, nàng tự nhiên muốn bảo đảm Trương Văn Tinh an toàn. Nhìn đến cái này cảnh tượng. Hứa Chiêu nhịn không được cảm khái. Cũng không biết ta làm nàng chuẩn bị xem bệnh tiền có hay không chuẩn bị tốt. Những người khác cũng bị buộc quỳ trên mặt đất dập đầu xin lỗi, mộ địa chỉ có thể nghe được. Phanh phanh phanh, dập đầu thanh âm, xem bọn họ một đám cái chán đều đập vỡ. Bọn họ tổ tiên tuy rằng giận này không tranh, nhưng vẫn là nhịn không được đau lòng. Lý gia chư vị, ta cảm thấy bọn họ xin lỗi cũng không sai biệt lắm, lại dập đầu nói. Sợ là muốn khai chết ở chỗ này. Hiện tại làm cho bọn họ đem tiền còn trở về. Chuyện này liền như vậy thôi bỏ đi. Lý gia tổ tiên cũng chỉ là tưởng giáo huấn bọn họ một phen. Cũng không tưởng làm ra mạng người. Mọi người đều là một cái thôn. Nghe được lời này, Lý Nhị Thúc vừa định gật đầu đồng ý. Lại thấy Lý gia quỷ chung có một cái quỷ nhếch miệng cười. Này như thế nào có thể tính. Bọn họ trộm chúng ta đại gia tiền. Thiếu chút nữa làm chúng ta không cơm ăn. Điểm này đại giới như thế nào có thể? Thấy mặt khác quỷ đều đang xem hắn, này chỉ quỷ cười nói. Không bằng chúng ta chiếm bọn họ thân thể, một lần nữa sống thêm một hồi, các ngươi cảm thấy thế nào? Lý Nhị Thúc nghe được lời này, nhíu nhíu mày. Này không hảo đi, chúng ta đều là đàng hoàng quỷ, những người này cùng hắn đều rất quen thuộc. Lý gia mặt khác tổ tông vẻ mặt cũng có chút do dự. Xác thật không tốt, có chút quỷ thần sắc vừa động. bị cái này quỷ thuyết phục tâm tư. Bọn họ sau khi chết bởi vì chấp niệm hoặc là mặt khác nguyên nhân không có thể đi đầu thai, mà là lưu tại nhân gian, vẫn luôn thành quỷ. Thành quỷ nào có làm người tới thoải mái, không nghĩ tới sự tình sẽ là cái này phát triển, nghe đến mấy cái này quỷ muốn chiếm bọn họ thân thể, phía dưới quỷ vương Xuân Yến đám người sắc mặt trắng bệch. Tính tình nhất táo bạo vương Đông Hải nóng này, như thế nào có thể chiếm tiểu bối thân thể, hắn nói chuyện đồng thời đánh giá cái này chọn sự quỷ, cau mày. Ngươi là ai, ngươi không phải chúng ta được mùa thôn quỷ đi, hắn như vậy vừa nói, mặt khác quỷ cũng nhìn về phía này chỉ quỷ. Xác thật là cái lạ mắt quỷ, không phải được mùa thôn bản địa quỷ. Nói chuyện quỷ không nghĩ tới sẽ bị này đó quỷ phát hiện thân phận, nhưng hắn căn bản không thèm để ý, chính khi lẫm nhiên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta là cái đi ngang qua quỷ, chỉ là không quen nhìn này đó bọn tiểu bối như vậy vô cớ gây rối, không tôn trọng tổ tiên, cho nên mới sẽ kế hoạch chuyện này, bọn họ không phải ngoan ngoãn tới xin lỗi sao. Nguyên bản Lý gia quỷ nhóm tương đối mộc mạc, bị Vương Xuân Yến đám người cầm đi hiến tế tiền lúc sau, chỉ biết ở mộ địa dậm chân. Xác thật là cái này đi ngang qua quỷ cho bọn hắn suy nghĩ biện pháp, hù dọa được mùa thôn người, làm cho bọn họ hỏa khí hạ thấp, dẫn bọn họ đến nơi đây tới. Vương Đông Hải càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, chúng ta được mùa thôn sự tình, người một cái ngoại quỷ xen tay vào. Quỷ kỳ hắc hắc, ta tuy rằng là cái ngoại quỷ. Nhưng ta lại là thiệt tình vì đại gia suy xét, các ngươi chẳng lẽ không nghĩ sống thêm một lần sao? Đây chính là một cái cơ hội tốt, bọn họ hỏa khí thấp, dễ dàng nhất bám vào người. Không chỉ là Lý gia quỷ, mặt khác quỷ cũng có chút tâm động. Quỷ trên mặt đất người sống bị dọa đến run bần bật, chỉ có Trương Văn Tinh còn miễn cưỡng có thể nhắc tới điểm tinh thần, bởi vì hắn biết Hứa Chiêu theo ở phía sau. Liền ở quỷ nhóm ngo ngoe dục dịch, muốn xâm chiếm người sống thân thể thời điểm, chống trải mộ địa truyền đến một cái giọng nữ. Không sai biệt lắm được rồi, là muốn cho ta tươi giáo giáo các ngươi cái gì kêu lòng thăm không đủ rắn nuốt voi sao? Một đường cùng lại đây Hứa Chiêu thấy này đó quỷ ở trái pháp luật bên cạnh thử, nhịn không được từ trong bóng đêm đi ra. Ở nguy quản cục đãi lâu rồi, nàng cũng có một viên cảnh sát tâm, không quen nhìn quỷ trái pháp luật phạm tội. Đi theo Hứa Chiêu bên người Bạch Xà không làm. Đây là lời đồn, chúng ta xà nuốt tượng như thế nào chính là lòng tham đâu. Ta một ngụm có thể nuốt vào toàn bộ voi. Bạch Xà một bên nói một bên mở to miệng rộng, lộ ra nó bồn máu mồm to, giống như một cái sâu không thấy đáy hắc động. Nguyên bản liền sợ hãi được mùa thôn người thấy như vậy một màn, suýt nữa dọa ngất xỉu đi. Nhất thời phân không rõ rốt cuộc là quỷ đáng sợ chút, vẫn là Hứa Chiêu bên người Bạch Xà càng đáng sợ. Đặc biệt là ban ngày còn trào phúng qua Hứa Chiêu Vương Xuân Yến càng là trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Nhưng nàng quen làm việc nhà nông, thân thể luôn luôn chắc nịch, tưởng vựng cũng vựng bất quá đi. Vẫn luôn ở châm ngòi thổi gió quấy rối giấu ở Lý gia tổ tông trung gian đi ngang qua quỷ, nhìn đến Hứa Chiêu nhịn không được kinh hô một tiếng. Ngọc diện bá vương, Hứa Chiêu chậm rãi quay đầu chiều hắn nhìn qua đi, người như thế nào biết ta là Ngọc diện bá vương? Ngọc diện bá vương danh hiệu chỉ ở kinh thị lưu hành, nơi khác biết nàng cái này danh hào, chỉ có thần long sẽ quỷ. Quấy rối quỷ, không xong, nhất thời vong hình, bại lộ, LEOSING, quảng cáo, cách chương.